99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 231. Nữ hài kia cùng mẹ ta dung mạo thật là giống. Cuối cùng một trận âm nhạc hội. Tại sáng hôm nay, đáp ứng rồi Tống Nhất Phàm muốn lên đài. Tô Thiên từ sáng sớm liền rời giường hóa cái đồ trang sức trang nhã. Ngàn chọn vạn tiền mới tiền một kiện có thể xuất ngoại tham gia hoạt động quần áo. Tô Thiên từ cho rằng, hôm nay âm nhạc hội cùng tối hôm qua khẳng định cũng là không sai biệt lắm trường hợp. Nhưng mà, chờ đến mới phát hiện, nguyên lai đây là một trận âm nhạc giao lưu hội. Tới đến, cũng là Tô Thiên từ kiếp trước chỉ có thể ở TV cùng trong tin tức nhìn thấy âm nhạc già. Thật nhiều đại nhân vật. Tô Thiên từ đi theo Tống Nhất Phàm dàn nhạc đi vào thời điểm. Cảm giác mình cùng giống như nằm mơ. Tống Nhất Phàm từng cái chào hỏi. Nhìn thấy không ít ngoại quốc bằng hữu đều đến cái nhiệt tình ôm còn có kề mặt hôn. Không ít người đều chú ý tới Tô Thiên từ tấm này mặt lạ hoắc. Tống Nhất Phàm chỉ nói thác là một cái vãn bối. Mang đến mở mắt một chút. Chỉ là, ngay tại trong lúc vô tình, Tô Thiên từ tựa như cảm thấy một ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn lại, không ngờ là một cái người quen. Một cái cao lớn nam nhân, mặc trên người màu xanh ngọc Âu phục, hồng ngọc nơ xa hoa mà lóa mắt, thẳng tắp cao to dáng người. Bước chân đi tới, nhã nhặn mà ôn nhã. Đã lâu không gặp, Lệ phu nhân, Bạc Kiêu. Tô Thiên từ cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền thoải mái. Âm nhạc giao lưu hội, Bạc Kiêu tại vòng tròn bên trong. Cũng đã coi như là bộc lộ tài năng. Ngay cả chính mình cũng có thể đi vào. Vì sao hắn không thể? Nguyên lai Lệ phu nhân còn nhớ rõ ta. Không đành lòng vinh hạnh. Bạc Kiêu nâng nâng chén rượu trong tay. Mới nhìn hướng Tống Nhất Phàm. Tống tiên sinh. Nguyên lai các ngươi nhận biết. Tống Nhất Phàm nguyên bản đối mặt ai cũng xem như hòa ái nụ cười. Tại nhìn thấy Bạc Kiêu một khắc này. Lại trang nghiêm giảm nhạt không ít. Ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai các ngươi nhận biết. Có duyên gặp qua một lần. Tống Nhất Phàm khóe môi ngoác ngoác. Nói. Thực không là một chuyện tốt. Rất ít gặp đến Tống Nhất Phàm có như vậy sắc bén một mặt. Tô Thiên từ nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bạc Kiêu có chút buông tay. Ôn nhuận trong mắt tựa hồ có chút vô tội. Có thể trên mặt y nguyên duy trì lấy thân sĩ nụ cười. Tựa hồ Tống tiên sinh giống như đối với ta có hiểu lầm gì đó. Ta có thể biết là tại sao không? Tống Nhất Phàm không có mở miệng. Nhưng lại bên cạnh hắn nữ cầm sư mở miệng. Thanh âm hơi có bất mãn. Nghe nói Bạc tiên sinh đã có vị hôn thê. Nhưng là bên ngoài đồng thời còn có được bạn gái. Cái này thực sự để cho người ta không thể không hoài nghi ngươi vấn đề tác phong. Thiên từ đã kết hôn. Hy vọng ngươi có thể tự trọng. Bạc Kiêu cảm giác có chút vô tội. Một đôi thâm thúy màu nâu đậm đôi mắt từng có bất đắc dĩ ý cười. Thật sự là quá oan uổng. Ngoại giới nguyên lai đã đem ta lời đồn đến như vậy không chịu nổi sao? Lệ phu, Kiêu, nguyên lai ngươi ở nơi này. Một đường xinh đẹp bóng dáng tiến lên đây. Ôm lấy Bạc Kiêu cánh tay. Tìm ngươi đã lâu. Ngươi, nữ hài khi nhìn đến Tô Thiên từ thời điểm. Ánh mắt ngừng lại một chút, phút chốc một sâu, Tô Thiên từ bị nàng nhìn run rẩy, nhưng là y nguyên mỉm cười gật đầu. Nguyên lai ngươi có bằng hữu, giao lưu hội sắp bắt đầu. Chúng ta về chỗ ngồi trước a. Bạc Kiêu thấp mắt thấy hướng bên người nữ hài. Ánh mắt cùng đối mặt bình thường người, cũng không hề có sự khác biệt. Nhàn nhạt đáp, tốt, chỉ nói là lấy, dương mắt giới thiệu, đây là ta vị hôn thê. Dung Anna cười cùng đám người chào hỏi. Chỉ là ánh mắt lại nhìn hướng Tô Thiên từ thời điểm. Nhiều một cách đặc biệt chuyển vài vòng. Đánh xong chào hỏi, Dung Anna liền lôi kéo Bạc Kiêu trở lại mình phương. Đợi đến cùng bọn hắn rời xa, Dung Anna mới ngẩng đầu. Kiêu, là ta ảo giác sao? Nữ hài kia, cùng mẹ ta dung mạo thật là giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.